Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 thiếu niên máu 29. Hạ Thừa chắc là thật sự sinh khí, cũng thật sự thương tâm, hắn thanh âm đang run rẩy. Nếu ở dụng tâm nghe, còn có thể nghe ra hắn phập phồng thác loạn ngữ điệu. Cùng dùng mình thả thô nặng giọng mũi, Sở Hành Vân bóng dáng cứng đờ, cầm then cửa nhất thời không có động tĩnh. Hạ Thừa mạn hồng quang hai mắt giống như hai thanh lợi kiếm giống nhau khắc sâu sắc bén cơ hồ có thể đem thân thể hắn xuyên thấu, ngữ khí quá mức ngưng trọng quá mức dùng sức do đó nghe tới tựa hồ bao hàm rất nhiều xúc động phẫn. Nộ mãnh liệt tức giận, ngươi là thực xin lỗi ta, nhưng là ngươi bồi thường không được ta, ngươi từ chỗ nào tới tự tin thế nhưng cảm thấy có thể bồi thường ta. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể bồi thường ta sao? Ngươi liền ta nghĩ muốn cái gì cũng không biết, lấy cái gì bồi thường ta? Ngươi luôn miệng nói ta đem ngươi đương người hầu. Từ nhỏ đến lớn ta lại đối với ngươi làm chuyện gì làm ngươi cảm thấy ngươi là của ta người hầu. Ta trước kia tín nhiệm ngươi, ỷ lại ngươi, cả ngày dính ngươi, ta ai đều không tin chỉ tin ngươi. Ngươi cảm thấy ta là ở tín nhiệm một cái người hầu sao? Đôi mắt của ngươi đâu Sở Hành Vân? Ngươi tâm đâu? Ngươi rốt cuộc đem ta coi như ngươi người nào? Phụ thuộc sao? Trách nhiệm sao? Tay nải sao? Vẫn là năm đó cái kia ngu xuẩn buồn cười, bị ngươi phản bội hài tử. Sở Hành Vân ngươi hãy nghe cho kỹ. Những lời này ta cũng chỉ nói một lần. Không cần tổng cho rằng ta còn là năm đó si ngoan không dành thế sự hài tử. Ngươi nói đúng, chúng ta đều trưởng thành. Ta hiện tại là người trưởng thành. Ta có chính mình tình cảm cùng dục vọng. Ngươi đối ta những cái đó hảo vô dụng. Ta đã qua bị ngươi uy một viên đường liền thỏa mãn liền vui sướng tuổi tác. Ngươi mơ tưởng mưu toan dùng mấy thứ này bồi thường ta. Nếu ngươi thật có lòng bồi thường ta, vậy dùng chính ngươi tới thương. Hạ Thừa thật sự nổi giận, đổi làm bình thường, ấn hắn như vậy kiêu ngạo lại lãnh đạm cá tính. Sao có thể nói ra những lời này, đều xủy ở trong ánh mắt làm hắn đoán. Một tầng lại một tầng đọng lại ở trong lòng hắn, vẫn luôn áp lực cho tới hôm nay mới xem như một lần hoàn toàn phát tiết. Hạ Thừa nói rất đúng. Hắn cho tới nay đều tự cho là đúng tự mình đa tình dùng chính mình phương thức đối hắn hảo. Cũng không biết hắn chân chính muốn chính là cái gì. Từ hắn trở lại Bạc Giang, Hạ Thừa tiếp thu hắn trở lại chính mình bên người kia một khắc khởi. Hắn liền đem hết toàn lực đối hắn hảo, dùng để trước phương thức, nhưng là hắn đã quên. Hạ Thừa đã không phải trước kia tiểu thiếu gia. Hắn cũng không cần thêm một cái nhân vì hắn phân ưu giải nạn đi theo làm tùy tùng. Người như vậy hắn nhất không thiếu. Kia Hạ Thừa tiếp thu hắn trở về, đem hắn vòng thuộc ở chính mình bên người. Vì chính là cái gì? Sở Hành Vân đầu óc thực loạn. Bất luận cái gì rắc rối phức tạp rắc rối khó gỡ án kiện đều không có làm hắn giống lúc này giống. Nhau lao tâm lại hao tâm tốn sức. Dần già. Hắn hai vai một suy sụp, nắm then cửa tay thở dài, đưa lưng về phía Hạ Thừa bất đắc dĩ lại vô lực cười nói. Ta biết ngươi đối năm đó sự canh cánh trong lòng, còn ghi hận ta, bồi thường không bồi thường, ta một người nói cũng không tính, ta có tâm ngươi vô tình cũng vô dụng nhiều năm như vậy. Rốt cuộc là ai không cần tâm? Hạ Thừa giống như đem sở hữu lời nói sở hữu tức giận sở hữu không bình tĩnh đều từ trong lòng. Phóng thích ra tới, ngươi dám nói ngươi dụng tâm sao? Ngươi chỉ nhìn đến ngươi đối ta những cái đó trả giá. Ngươi tự cho là rất tốt với ta, mỗi một bút mỗi một hoa ngươi đều ghi tạc trong lòng. Đương ngươi đối mặt ta thời điểm ngươi trong mắt có ta sao Sở Hành Vân? Ngươi xem tới được ta sao? Không có. Ngươi trong lòng chỉ có kia một quyển chướng, ngươi bồi ở ta bên người chỉ là vì tiêu chướng, có một ngày ngươi thiếu ta từng nét bút tất cả đều mua bán. Ngươi liền sẽ không chút do dự rời đi ta, ngươi dám thể ngươi đối ta dụng tâm sao, ngươi dám sao, những lời này, mỗi cái tự, đều biến thành một mũi tên, Sở Hành Vân tựa như cái bị dùng để mượn mũi tên người bù nhìn. Bởi vì lưng đeo sứ mệnh. cho nên không thể nào tránh né, càng vô pháp đánh trả. Hướng hắn bắn tên không phải hắn địch nhân, là hắn cho tới nay ý đồ bảo hộ, chân chính dụng tâm yêu quý người, nhưng là người này lúc này lại ở nghi ngờ hắn. Vô luận Hạ Thừa xuất phát từ loại nào góc độ nghi ngờ hắn, đều là đối hắn không tín nhiệm mà ni, có lẽ hắn thật sự sai rồi. Hạ Thừa cũng không hận hắn, chỉ là không tín nhiệm hắn, không tín nhiệm người của hắn, càng không tín nhiệm hắn tâm mà ni cõng một thân miệng vết thương. Sở Hành Vân tưởng rời đi cái này địa phương, vì thế mở ra môn, phanh, một tiếng nứt vang, là cùng loại với pha lê chế phẩm bị quăng ngã toái đến trên sàn nhà thanh âm. Nhưng là thanh âm kia so pha lê muốn dày nặng một ít, càng vang dội một ít. Sở Hành Vân quay đầu nhìn lại, bàn ăn biên trên sàn nhà quán đầy đất mảnh nhỏ, ở ánh đèn chiếu xuống phát ra một bó thuốc tinh oánh dịch thấu vầng sáng. Loại này quang mang hắn quen thuộc, Bùi Dương Xu mua hoa tai thời điểm, những cái đó châu quang bảo khí chính là như thế. Nhưng là trước mắt loại này quang giống như là từ bầu trời rơi xuống một viên ngôi sao. Quang ngã nát, tản ra từ ngân hà trung mang đến quang mang. Hạ Thừa đứng ở đầy đất mảnh nhỏ bên cạnh, dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn mắt kính cũng ở dưới đèn lóe quang. Vầng sáng đem hắn đôi mắt che đậy, khiến cho hắn thoạt nhìn hết sức lãnh tình. Ngươi hôm nay đi ra cái này môn, liền không về được. Sở Hành Vân ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình đây là bị uy hiếp. Hắn là ở Hạ Thừa trước mặt ra vẻ đáng thương trang quán, nhưng cận tồn với chơi đùa trình tự, phàm là Hạ Thừa cùng hắn giáo khởi thật tới, hắn nhất định là không chịu thoái nhượng nửa bước, có thể là thói quen nghề nghiệp cho phép, phàm là hắn đứng đắn nghiêm túc lên, nhất định phải cùng đối phương luận ra cái thị phi hắc bạch. Hắn ninh lông mày nhìn chằm chằm Hạ Thừa nhìn trong chốc lát. Nhưng là Hạ Thừa giả vờ quá trấn tĩnh, quá lãnh khốc, từ hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Hắn thấu kính thượng nước chảy văn dường như quầng sáng, làm hắn thoạt nhìn như là mang theo một trương mặt nạ. Sở Hành Vân buông trong tay miêu lam, đi đến Hạ Thừa trước mặt, lại bị trên bàn cơm lóng lánh tinh quang cướp đi ánh mắt. Nga, nguyên lai Hạ Thừa quăng ngã chính là cái ly, trên bàn cơm phóng một con hộp gỗ bãi chín chỉ tinh quang lộng lẫy chén rượu, mỗi một con đều như là tác phẩm nghệ thuật, mặt cắt nhiều đến tự mang tụ quang hiệu quả, liền tính hiện tại đem đèn đóng, nương ngoài cửa sổ lậu tiến vào một tia ánh trăng, này đó tinh xảo tác phẩm nghệ thuật cũng sẽ chiếu sáng lên chỉnh gian nhà ở. Hắn cầm lấy một con cái ly, lạnh lẽo trơn trượt có tính chất xúc cảm nói cho hắn. Đây là nào đó giá trị xa xỉ thủy tinh. Hắn lại nhìn thoáng qua Hạ Thừa, sau đó giơ lên tay đem ly rượu chiều trên mặt đất quăng ngã đi xuống. Hắn không biết Hạ Thừa mới vừa ở quăng ngã cái ly có hay không do dự. Dù sao hắn là do dự, nhưng là việc đã đến nước này, lời nói đều nói đến này phân thượng. Hạ Thừa đối hắn khiêu khích đã bước đến lông mày và lông mi. Hắn cần thiết làm ra đáp lại tới phản kích, không thể giống một cái bị hắn khống chế tù nhân giống nhau chật vật xong việc. Thủy tinh ly nện ở đồng loại thi hai, đảo mắt cùng bọn họ hòa hợp nhất thể, mặt đất tinh quang thoáng chốc càng sáng ngời, bị trên đỉnh đèn treo một tá, thậm chí có chút lóa mắt. Sở Hành Vân đem ánh mắt từ lệnh người mê huyễn tinh quang thượng di đi. Dùng ngón cái cọ sát lòng bàn tay thượng bóng loáng lãnh nị dư ôn. Đối hắn nói, nếu ngươi như vậy không tín nhiệm ta, ta đây lưu lại giá trị ở nơi nào? Nói xong, hắn xoay người lại phải đi, chợt nghe sau lưng quăng ngã kim toái ngọc, vài chỉ chén rượu vỡ vụn thanh âm trọng điệp lên cơ hồ có thể đâm thủng màng tai. Sở Hành Vân thân hình cứng đờ, sống lưng lạnh cả người, hắn không quay đầu lại đều có thể nhìn đến kia đầy đất hỗn độn thủy tinh thi hài. Hạ Thừa thanh âm ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, hắn nói, nếu tối nay buổi tối ngươi đi ra cái này môn, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Sở Hành Vân thực nghi hoặc, hắn làm không rõ ràng lắm Hạ Thừa rốt cuộc là đang ép bách hắn, vẫn là giữ lại hắn. Nhưng là vô luận như thế nào hắn là lưu không được. Hạ Thừa đã đem hắn bước đến Huyền Nhai bên cạnh, lại duỗi tay làm hắn trở về. Hắn cường ngạnh cùng bướng bỉnh làm hắn tình nguyện nhảy xuống đi cũng sẽ không lui về phía sau một bước cầm hắn tay, hắn không nói một lời nhắc tới Miêu Rổ lập tức đi rồi. Thẳng đến vào thang máy mới bừng tỉnh hoàn hồn, lại hồi tưởng mới vừa rồi Hạ Thừa lời nói. Hạ Thừa quăng ngã cái ly, thế nhưng tay chân lạnh cả người run lên, thang máy thực mau hạ đến lầu một. Hắn đi ra thang máy hướng đại đường cửa đi ra, rõ ràng là tháng tư nhẹ ngày nóng, hắn lại cả người rét run, giống đi ở băng thiên tuyết địa giống nhau cả người run lên. Tay chân lạnh lẽo, hắn gom lại áo khoác, rũ đầu cắn chặt hàm răng quan cấp tốc đi ra ngoài. Giống như phía sau có cái gì hồng thủy mãnh thú đang ở đuổi theo hắn. Sở đội trưởng, Tiếu Thụ mới vừa đẩy ra xoay tròn môn. Liền thấy Sở Hành Vân bọc một thân hàn khí bước đi vội vàng vùi đầu đi đường. Suýt nữa một đầu đụng vào hắn. Hắn cho rằng Sở Hành Vân sinh bệnh. Liền vội vàng đỡ đỡ Sở Hành Vân bả vai. Không có việc gì đi Sở đội trưởng. Người sắc mặt thật không tốt. Sở Hành Vân đẩy ra bờ vai của hắn muốn đi. Không có việc gì, Tiếu Thụ lại ngăn lại hắn. Ai Sở đội trưởng. Ngươi không cần đi ra ngoài. Ta đã đem bánh kem lấy lại đây. Cái gì bánh kem? Hắn lúc này mới phát hiện Tiếu Thụ trong tay dẫn theo một cái ngăn nắp bánh kem hộp. Hộp ấn bánh kem bản vẽ cùng Happy Birthday. Quấn lấy xinh đẹp màu nâu giải lụa. Tiếu Thụ cười nói, ngươi sinh nhật à, không nhớ rõ. Tiên sinh sáng sớm liền tự mình đi định bánh kem. Thu được lễ vật sao? Kia bộ ánh trăng thạch chén rượu. Quá xinh đẹp. Quả thực là tác phẩm nghệ thuật, Italy thủy tinh thợ phường, hắn mặt sau nói cái gì? Sở Hành Vân không nghe được, hắn chỉ cảm thấy có điểm đầu óc choáng váng. Không đúng, quả thực là trời đất quay cuồng. Đúng vậy, hôm nay tháng 4 năm 24, là hắn sinh nhật chính hắn hàng năm đều không để bụng. Hàng năm đều là Hạ Thừa thúc giục hắn quá. Nguyên lai Dương Su hôm nay nói nguyên bản hẳn là nàng tặng lễ vật là ý tứ này. Cái gì gọi là tay năm tay 10 bị phiến 2000 nhiều miệng rộng? Chính là hắn hiện tại, Sở Hành Vân sững sờ ở đại đường cửa, trên người một trận lạnh, một trận nhiệt, lạnh lên thấu xương, nhiệt lên nóng ruột, hắn ở lãnh nhiệt hai cực thiên lý mờ mịt đứng thẳng bất động trong chốc lát. Bỗng nhiên một tay đem Tiếu Thụ trong tay bánh kem lấy đi. Nói, ngươi đừng lên rồi, sau đó một tay dẫn theo Miêu. Một tay dẫn theo bánh kem, lại vào thang máy đi lên trên thời điểm, hắn mặt dần dần trở nên huyết hồng, thậm chí có chút không dám ngẩng đầu. Sớm nên đoán được, Hạ Thừa hôm nay như vậy khác thường cử động, nhất định sự ra có nguyên nhân mới đúng. Con tưởng rằng hắn là nhàn tới nhàm chán hay là nhất thời hứng khởi lưu chính mình chơi. Nguyên lai từ đầu tới đuôi không cần tâm chỉ có hắn một cái. Hắn hoài bỏ vợ bỏ con phụ lòng hắn áy náy trở lại 717 hào trước cửa. Cửa phòng hờ khép, vẫn là hắn rời đi khi bộ dáng. Trong nhà quang lộ ra tới, giống như đang ở kiển chân chờ mong nghênh đón hắn trở về. Sở Hành Vân hít sâu một hơi. Như là đã đi rồi thật lâu giống nhau, vòng đi vòng lại bồi bồi hồi hồi lại về tới chỗ cũ. Hắn giữ cửa nhẹ nhàng mang lên, nhìn đến Hạ Thừa ngồi ở nhà ăn, dưới chân là nát đầy đất thủy tinh, Hạ Thừa mệt mỏi dường như nằm liệt ngồi ở ghế trên. Đem chân tùy ý gác ở thủy tinh cha thượng, hai điều cánh tay rũ tại bên người, nhắm mắt lại, mắt kính bị hái xuống bãi ở trên bàn. Vài sợi nhu thuận tóc mái nhẹ nhàng rũ ở hắn lông mày. Lông mì ở ánh đèn hạ đầu lạc một đạo bóng ma. Cả người như là an an tĩnh tĩnh ngủ rồi. Sở Hành Vân đến gần chút mới phát hiện hắn tay phải ở đổ máu. Thật nhỏ huyết châu theo đầu ngón tay cuồn cuộn không ngừng tích ở thủy tinh mảnh nhỏ thượng. Như là thủy tinh cháo khai từng đóa đỏ tươi hoa hồng. Có loại thực yếu ớt thực thuần tịnh mỹ cảm ơn. Hắn vội vàng đem trong tay đồ vật buông. Quen cửa quen nẻo lấy ra túi cấp cứu. Đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống thân mình. đem hắn tay nâng lên tới tìm kiếm miệng vết thương. Sở Hành Vân nâng lên hắn tay mới phát hiện, trong tay của hắn còn nắm mấy khối mảnh nhỏ. Miệng vết thương chính là bị mảnh nhỏ vẽ ra. Hắn đem mảnh nhỏ từ Hạ Thừa trong tay lấy ra tới ném xuống đất. Ngẩng đầu đi nhìn mặt hắn, mới phát hiện Hạ Thừa không biết khi nào đã mở mắt. Đang cúi đầu nhìn hắn, Sở Hành Vân vốn tưởng rằng sẽ trong mắt hắn nhìn đến oán hận, nhìn đến bi thương, nhưng là không liêu hắn ánh mắt sẽ như thế bình tĩnh, như thế nhu hòa, như là mưa rền gió giữ sóng to gió lớn sau mưa phùn tà dương. Năm tháng tĩnh hảo, Sở Hành Vân nhìn hắn mặt, bỗng nhiên cười một chút, biên cười biên lắc đầu, giống như chính mắt thấy một hồi đặc biệt ấu trĩ đặc biệt hoang đường. Đặc biệt tính trẻ con trò khôi hài, khí không đứng dậy, chỉ có thể cười, hắn cúi đầu, dùng tăm bông xoa Hạ Thừa lòng bàn tay miệng vết thương. Nói, cho ta ăn sinh nhật, không ai phản ứng hắn. Hạ Thừa đem đầu gối lên lưng ghế thượng, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế rũ mắt nhìn hắn vì chính mình rửa sạch miệng vết thương. Ta đều đã quên, không nghĩ tới ngươi hàng năm đều nhớ kỹ. Năm nay cái này sinh nhật quá thật là kinh tâm động phách, ngươi phàm là nhắc nhở ta một câu, ta liền nghĩ tới, như thế nào lớn như vậy tính tình quăng ngã này bộ cái ly. Đây là cái gì tài chất? Nát so hoàn chỉnh thời điểm càng lượng, ánh trăng thạch nghe đều thực quý. Sở Hành Vân không cấm nhìn thoáng qua đầy đất cạn, lắc đầu thở dài, đau lòng không thôi. Trên tay động tác càng thêm mềm nhẹ, xé mở một chương băng keo cá nhân dán ở hắn phiếm tơ máu miệng. Vết thương thượng, nói, hảo, giọng nói xuống dốc. Hạ Thừa bỗng nhiên khép lại tay, đem hắn đầu ngón tay cũng bao vây ở trong tay. Sở Hành Vân ngẩn ra, nhất thời cũng quên mất bắt tay thu hồi tới. Chỉ cảm thấy đến hắn lòng bàn tay độ ấm rất thấp. Thấp đến làm người tưởng cầm hắn tay thì hắn ấm ấm áp. Sở Hành Vân khóe môi dương lên, phản cầm hắn tay, còn ở hắn mơ u bàn tay thượng trấn an dường như vỗ vỗ. Ngẩng đầu lên cười ha hả nhìn hắn nói, không phải nói, tuyệt không tha thứ ta sao? Hạ Thừa gắt gao nhìn chằm chằm hắn nắm chính mình cái tay kia. Bỗng nhiên bên tay đỏ lên, hơi dùng một chút lực bắt tay rút ra, tránh đi hắn ánh mắt nói. Tùy tiện nói mà thôi, Sở Hành Vân thở ngắn than dài đứng lên. Từ trên bàn cầm lấy hộp gỗ, lại ngồi xổm trên mặt đất hướng trong nhặt ánh trăng thạch cạn. Ngươi tùy tiện nói, cần phải ta nửa cái mạng, nhặt xong. Hắn không chết tâm kéo một cái ghế ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Biên ở hộp lay biên nói, ta nhìn xem có thể hay không đua một con ra tới, hắn đua cái ly thời điểm. Hạ Thừa hồi phòng ngủ thay đổi một bộ quần áo ở nhà. Màu sợi đay bộ đầu thấp lãnh tay áo sam, một cái miên chất quần dài, lại đem mắt kính mang lên đi vào mở ra thức phòng bếp bận việc. Sở Hành Vân ngồi ở nhà ăn không cấm nhiều xem hắn vài lần. Cảm thấy vẫn là như vậy đơn giản tùy tính trang điểm càng thích hợp hắn. Phàm là hắn dỡ xuống khôi giáp lộ ra nhu hòa một mặt, khiến cho người phi thường, tưởng đem hắn kéo đến trong lòng ngực ôm một cái. Hạ Thừa đem đã lạnh rớt bữa tối phóng tới lò vi ba. Đứng ở rượu trước quầy vuốt cằm nghiêm túc chuyên tâm chọn lựa rượu. Sở Hành Vân lấy ra mấy khối khá lớn mảnh nhỏ bãi ở trên bàn. Ngó hắn liếc mắt một cái, nói, uống điểm bạch đi, bạch rượu nho. Sách, Mao Đài, Hạ Thừa ngoảnh mặt làm ngơ lấy ra một lọ CSADONNAY. Nói, ta chỉ uống bạch rượu nho, Sở Hành Vân liều mạng mảnh nhỏ cũng không ngẩng đầu lên lại hỏi. Ăn cái gì? Hạ Thừa đem rượu mở ra đặt ở lưu ly trên đài đếm dây tỉnh rượu. Ngươi, than hỏa nướng Kobe bò bít tết, Sở Hành Vân nhịn không được nhăn mặt ngẩng đầu đi xem hắn. Vậy ngươi ăn cái gì? Vốn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì salad rau dưa, bơ nấm canh, linh tinh, không ngờ Hạ Thừa nghiêng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục xem đồng hồ số thời gian, nhàn nhạt nói, là hắn đồ ăn, Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Ta đây vẫn là ăn bò bít tết đi, vị này ra một thân tiên cốt siêu phàm thoát tục. Nhân ra ăn chay, hết chương.